Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 876, chương 877, tên điên. Xuy, một tiếng nứt vang, Hoàng Thái Hậu cung trang bên trên nhiều một đầu vết nứt. Cung trang của nàng bởi vì lúc trước chiến đấu nguyên bản đã có rồi rất nhiều nói vết nứt. Lộ ra rất nhiều trắng nõn như ngọc da thịt. Lúc này nàng nghe được Ma Tông câu nói này, hoảng sợ đạp đạp trên hai chân, hướng về sau giãy giụa thối lui, nhưng mà cung trang của nàng bị trên mặt đất xương vỡ xé rách. Ngược lại kéo rơi xuống mảng lớn, nàng hai cái đùi đều bại lộ ở rồi không khí bên trong. Chân của nàng rất dài, rất thẳng, không có nửa phần thịt thừa, cho dù ở hắc ám trong sơn động. Nàng hai cái đùi đều lộ ra hết sức tuyết trắng, thậm chí mang theo sứ dạng huỳnh quang. Dung mạo của nàng đương nhiên không tính là cái gì tuyệt mỹ, nhưng là nàng là thiên hạ độc nhất thần hoặc cảnh người tu hành. Tuế nguyệt ở trên người nàng không có lưu lại dấu vết. Vô luận là thiên hạ độc thánh vẫn là Nam Triều Hoàng Thái Hậu thân phận, cái này chỉ sợ cũng sẽ tăng thêm một loại nào đó dục vọng. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, triều cũ đổi triều mới lúc, rất có bao nhiêu đại công tướng lĩnh, cũng hỏi hoàng đế đòi hỏi rồi tiền triều hoàng thất nữ tử. Thậm chí cung nữ, mang về nhà làm thiếp làm nô, cũng không phải là những cái kia cung trong nữ tử đặc thù, mà là bởi vì thân phận đặc biệt. Ta nghĩ ngươi hiểu nhầm rồi, ngay tại lúc này, Ma Tông nhìn lấy nàng. Cười cười, nói rằng, Hoàng Thái Hậu thân thể cứng đờ, sau đó không tự chủ được phát run, người hết thảy hành động, đến từ dục vọng trong lòng, Ma Tông ánh mắt rơi vào nàng trơn bóng trên hai chân. Nhàn nhạt nói rằng, ta đã rất nhiều năm không gần nữ sắc, nguyên nhân chỉ sợ ngươi cũng có thể lý giải, cùng giữa nam nữ hoan ái những cái kia chỉ có nhục thể chi du so sánh. Cho dù là chân nguyên lực lượng một chút đề cao, dù là nghĩ thông nào đó môn công pháp quan ải, đều so loại này chuyện nam nữ muốn chân chính vui vẻ rất nhiều. Đương nhiên, ta cũng rất ưa thích loại nhân vật như ngươi từ vân bưng rơi xuống cảm giác. Trà đạp nhục nhã ngươi, hoàn toàn chính xác cũng có thể mang cho ta rất lớn khoái cảm. Vừa rồi loại này ý nghĩ, cũng một lần tồn tại. Chỉ là có mặt khác càng nóng lòng dục vọng, lại giống trên cánh đồng hoang dã hỏa thiêu đốt ta toàn bộ thức hài. Đối với lực lượng cùng tu vi khát vọng, sắp đem ta tự thân đều thôn phệ. Dừng một chút về sau, hắn nhìn lấy Hoàng Thái Hậu, nói tiếp đi nói, cho tới bây giờ đều chỉ có sư tử ăn dê, không có dê ăn sư tử. Dạng này cơ hội, chúng ta chờ đợi vô số năm. Ngươi chỉ sợ không cách nào rõ ràng, rất nhiều lần đem sinh mệnh đều đánh cược về sau rốt cục cược thắng đạt được trái cây. Đối với ta mà nói là cỡ nào thơm ngọt, cỡ nào có dụ hoặc, ngươi, Hoàng Thái Hậu sợ hãi đến căn bản nói không ra lời. Nàng thậm chí rất muốn khóc, nhưng là nàng liền muốn khóc cũng khóc không được, Ma Tông lại run rẩy lên. Hắn trong cuộc đời này nói qua vô số lời nói dối. Hắn cũng hiểu được hoàn mỹ không chế tâm tình của mình. Nhưng mà hắn lúc này không có kiềm chế tâm tình của mình cùng dục vọng. Hắn cũng không có nói bất kỳ lời nói dối. Hắn hưng phấn đến run rẩy. Run rẩy, hắn cúi người xuống đi. Ở Hoàng Thái Hậu thét lên, đập cùng đạp đá phía dưới. Hắn bờ môi tựa như là hôn môi tình nhân đồng dạng, rơi vào Hoàng Thái Hậu trên cổ, mà ở hắn bờ môi rời đi Hoàng Thái Hậu trắng nõn trên cổ lúc, Hoàng Thái Hậu trên cổ lại xuất hiện rồi một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Ma Tông trong cổ họng phát ra một loại dã thú loại âm thanh. Hắn toàn thân đều tựa hồ bởi vì hưng phấn mà nóng lên. Hắn đặt ở Hoàng Thái Hậu trên thân, từng ngụm mút lấy Hoàng Thái Hậu khí huyết. Vì cái gì? Hoàng Thái Hậu chân chính khóc ồ lên. nàng thậm chí đều sợ hãi đến như cùng bị mèo đùa bỡn chuột đồng dạng, cũng không dám lại giãy giụa. Nàng chỉ là đại não có chút chỗ trống kêu khóc nói: "Công pháp của ngươi, rõ ràng là ăn chết công pháp, vì cái gì ta đánh xuyên ngươi khí hải lúc, ngươi lại có thể thôn phệ ta chân nguyên? Vì cái gì hiện tại ta vẫn còn sống, ngươi lại có thể thôn phệ ta chân nguyên cùng lực lượng?" Mà Tông Lâm vào chân chính triệt để vui, thích bên trong, hắn toàn thân mỗi một tơ máu thịt cùng thế giới tinh thần của mình đều ở vào cực độ nhảy cẫng hoan hô bên trong. Hắn bỏ ra thật lâu thời gian mới khiến cho chính mình tỉnh táo lại, mới có một lần nữa nghĩ kế sách năng lực. Chính hắn cũng không ưa thích chính mình loại này gần như dã thú hoàn toàn mất khống chế hành vi. Cho nên hắn chậm rãi đứng lên, nhìn lấy Hoa Dung thất sắc, đã nước mắt chảy ngang Hoàng Thái Hậu, lẳng lặng nói rằng: "Mỗi một cái người tu hành đều là một cái nhỏ thiên địa. Chúng ta thu nạp thiên địa linh khí ở thể nội, hóa thành chân nguyên. Thiên địa linh khí đối với lớn giữa thiên địa vô số loại nguyên khí mà nói, lại như là hỏa chủng, lại như là kíp nổ, có thể dẫn động càng nhiều uy năng. Một tên người tu hành tu vi cũng không chỉ chân nguyên, mà ở chỗ hắn thân thể, thần hồn cùng chân nguyên đủ khả năng cùng cái này đại thiên địa kiến lập liên hệ, có thể dẫn động hết thảy uy năng. Ta chỗ tu Bất Hủ Kinh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chỉ có thể chờ đợi một tên người tu hành chết đi về sau. Chờ đợi cái này nhỏ thiên địa sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Một chút nguyên bản cùng hắn thân thể cùng chân nguyên chặt chẽ kết hợp thiên địa linh khí lần nữa tán giữa thiên địa lúc, lại thêm lấy thu nạp cùng một lần nữa lợi dụng. Chỉ là Bất Hủ Kinh, thiên mệnh máu hộp là thiên mệnh máu hộp. Có thể tại loại này thời điểm thu nạp ngươi chân nguyên, chính là thiên mệnh máu hộp bản năng. Lúc này nếu là đã nghe Ngô Cô Trước giải thích linh vận tán nhân, chỉ sợ sẽ lĩnh hội ma tông ý tứ của những lời này. Nhưng Hoàng Thái Hậu đối với môn công pháp này lai lịch hoàn toàn không biết, thậm chí cũng không biết rõ thiên mệnh máu hộp là cái gì. Cho nên nàng căn bản nghe không rõ. Chỉ là một từng trận đau nhức từ nàng các vị trí cơ thể truyền vào nàng đầu óc. Nàng lại là liền mở miệng hỏi lại đều không có dũng khí. Ma Tông hít thật sâu một hơi, hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn nói tiếp đi nói, nói ngắn gọn, theo ngươi có thể hiểu được phương thức tới nói, thiên mệnh máu hộp tựa như là một loại nào đó cổ. Thiên mệnh máu hộp cùng Bất Hủ Kinh cả hai đều có. Mới có thể tu thành chân chính Bất Hủ Kinh, Quang Minh Thánh Tông chân chính phong ấn, chỉ là thiên mệnh máu hộp, mà Bất Hủ Kinh tu hành phương pháp, kỳ thật Quang Minh Thánh Tông thực rất nhiều đều có người tu hành biết được. Thiên mệnh máu hộp mới là ta tu hành Bất Hủ Kinh chân chính bản mệnh vật. Nó tức là ta, ta tức là nó. Bình thường ta có thể thu nạp những cái kia chết đi người tu hành linh khí tăng cao tu vi. Nhưng nếu là ta chân chính đến rồi tử vong lúc, ta sinh cơ đoạn tuyệt, không thể lại cho nó cung cấp chất dinh dưỡng lúc, nó liền không cần ta hiệp trợ, liền tự nhiên có thể từ chung quanh giữa thiên địa hấp thu nó cần thiết chất dinh dưỡng. Lúc này nó bản năng phóng đại đến vô hạn. Nó có thể hoàn chỉnh thôn phệ chân chính nhỏ thiên địa. Nó có thể chân chính thôn phệ chân nguyên. Nhục thân bên trong tuyệt đại đa số lực lượng thì tương đương với từng bước xâm chiếm ngươi chân chính cảnh giới. Cho nên ta rất chờ mong lực lượng của ngươi về bản thân ta sử dụng thời điểm, ta có thể có dạng gì cải biến. Yêu vật là yêu vật, tại sao có thể có loại này yêu vật? Hoàng Thái Hậu rốt cục có chút rõ ràng, nàng lần nữa cuồng loạn loại kêu khóc bắt đầu, không thể lý giải nó bổn nguyên liền là yêu. Ma Tông nhàn nhạt nói rằng, người tu vi mặc dù áp đảo rất nhiều Quang Minh Thánh Tông tông sư phía trên, nhưng ở rất nhiều nhận biết phương diện, ngươi là quá qua cực hạn, ta sở dĩ trở lại Nam Triều, mục đích thực sự chính là ngươi. Năm đó cái kia hai tên thánh giả ở lúc, bọn hắn quá mạnh, ta quá mức nhỏ yếu, có thể tùy tiện đem ta gạt bỏ. Nhưng bây giờ, mượn nhờ một chút lực lượng ngoại lai, tỉ như Trần Tử Vân, tỉ như sư muội ta, ta liền có thể có được ngươi. Vì cái gì? Sư muội của ngươi, rõ ràng nàng cũng cần phải rất muốn giết chết ngươi. Vì cái gì nàng ngược lại giúp ngươi? Hoàng Thái Hậu hét lên, nàng chỉ bất quá có chút Quang Minh Thánh Tông, những người kia vẫn luôn có chấp niệm. Quang Minh Thánh Tông người vẫn luôn rất muốn tìm tòi nghiên cứu thiên mệnh máu hộp bổn nguyên. Theo bọn hắn nghĩ, thiên mệnh máu hộp loại vật này là một loại khác sinh mệnh hình thức. Sư muội ta đương nhiên ta đi đến chỗ nàng hy vọng trên đường đi. Nàng cũng muốn ta đi được càng xa một chút, để cho nàng nhìn xem sư tôn suy đoán đến cùng có chính xác không. Nàng có lẽ không muốn thiên mệnh máu hộp liền theo ta cùng một chỗ hoàn toàn biến mất ở trên đời. Này, bất quá nàng đương nhiên không tính là đến giúp ta. Mặc kệ nàng tới hay không, các ngươi đều giết không được ta. Ngươi cuối cùng đều sẽ rơi trong tay ta. Ma Tông nở nụ cười. Hắn trong tươi cười có chút thổn thức, hơi xúc động, nàng đến. Chỉ bất quá lo lắng ta biến thành loại kia thuần túy chỉ biết giết chóc người chết sống lại. Công pháp của nàng, nàng bản mệnh nguyên khí, chỉ là không cho ta ở thiên mệnh máu hộp chiếm cứ chủ đạo lúc. Triệt để đánh mất ta thần trí, nàng biết rõ ta nhiều năm như vậy nhất định không sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng nàng vẫn như cũ sợ hãi, có lẽ ở nàng trong mắt. Ta Thủy Dung là cái không lý trí chút nào dân cờ bạc. Vì thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, ta hoàn toàn có thể cho phép chính mình biến thành liên tự ta ý thức đều không tồn tại người chết. Sống lại, thiên mệnh máu hộp đối với Quang Minh Thánh Tông mà nói. Là cả nhân loại, cả người thế gian tương lai có khả năng phải đối mặt địch nhân. Bởi vì nó đến từ không biết vực ngoại. Bọn hắn muốn đối với nó có chỗ hiểu rõ, dạng này trong nhân thế liền có thể có chút sớm ứng đối thủ đoạn. Đối với nàng bây giờ mà nói, thiên mệnh máu hộp đương nhiên cũng là hiện tại người tu hành thế giới cùng chung địch nhân. Nếu để cho ta có thể bảo trì thanh tỉnh ý thức cùng thiên mệnh máu hộp cùng tồn tại, ta đương nhiên cũng coi là thiên mệnh máu hộp địch nhân. Thiên mệnh máu hộp liền thêm một cái đối thủ cường đại. Mà lại ở sư tôn ta cái kia một đời, bọn hắn đã cảm thấy mình suy đoán ra được đối phó thiên mệnh máu hộp phương pháp. Các ngươi đều là tên điên, các ngươi tất cả mọi người là tên điên. Hoàng Thái Hậu kêu lên, nàng mất đi khí huyết quá nhiều, thân thể ở rét run, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Nàng nguyên bản có thể nghe hiểu được Ma Tông những lời này. Nhưng là hiện tại, nàng lại tựa hồ như đã đánh mất lý giải năng lực. Ngươi sao lại không phải người điên? Tiêu Diễn làm sao từng không phải tên điên? Hà Tu Hành cùng Trầm Ước cũng là tên điên. Ma Tông cười tàn nhẫn rồi bắt đầu. Hắn cúi đầu, ở Hoàng Thái Hậu tuyệt vọng cùng sợ hãi trong tiếng kêu. Hắn lần nữa phát ra hút âm thanh. Chỉ có sinh cơ đoạn tuyệt, chết đi thời điểm. Thiên mệnh máu hộp mới có thể từ người sống trên người hút nạp nguyên khí. Vậy ngươi đến cùng còn tính là người sống vẫn là người chết? Hoàng Thái Hậu đầu óc bên trong nổi lên dạng này ý nghĩ. Môi của nàng khẽ nhếch, lại là liền kêu ra tiếng âm lực lượng đều không có. Chỉ có nhẹ nhẹ tiếng thở dốc. Kế tiếp hai ngày muốn đi thẩm quyến đi công tác, khả năng không thể bảo trì những này ngày đổi mới lượng. Tận khả năng bảo trì có canh, nhưng ngày 28 trở lại không tích về sau, đổi mới lượng có lẽ sẽ tốt hơn, có thể không ra cửa, liền tận lực không ra cửa rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.